cô vợ yêu nghiệt của đại boss mafia, chương 50, sẽ nấu cho anh mỗi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cảnh thần bày ra bộ dạng mệt mỏi bước từng bước lên lầu, hắn để mặc Ái Ly tùy ý sử dụng nhà bếp, còn bây giờ hắn phải đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó thay một bộ quần áo khác cho thoải mái. Phong cảnh thần vừa tắm xong đang đứng trong phòng tắm, với một cảm giác sảng khoái và sự tươi mới lan tỏa khắp cơ thể. Ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống, tạo ra một không gian ấm áp và thoáng đãng. Giọt nước vẫn còn lấp lánh trên làn da màu đồng của hắn, tạo nên một hiệu ứng sáng lấp lánh khi ánh sáng chiếu qua. Phong cảnh thần thay một bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn. Cơ thể hắn vẫn còn ẩm ướt và thơm mát từ nước hoa tắm, mang lại một mùi hương tươi mới và dễ chịu. Phong cảnh thần đứng trước gương một lúc lâu, sau đó mới quyết định đi xuống nhà để xem Mạc Ái Ly chuẩn bị bữa tối đến đâu rồi. Mạc Ái Ly đang chuẩn bị bữa tối cho Phong Cảnh Thần với sự tận tâm và sự quan tâm đặc biệt. Cô đứng trong gian bếp, ánh đèn mềm mại chiếu sáng và tạo ra một không gian ấm cúng. Cô đang mặc áo bếp, tạo nên một vẻ ngoài chuyên nghiệp và thoải mái. Cô nhanh nhẹn và tỉ mỉ, bắt đầu bằng việc chọn những nguyên liệu tươi ngon và sắp xếp chúng trên bàn ở trong bếp. Mạc Ái Ly đang chuẩn bị chế biến 3 món ăn mặn, xào và canh cho Phong Cảnh Thần với mục đích cho hắn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Cô đứng trong gian bếp, ánh đèn mềm mại chiếu sáng và tạo ra một không gian ấm cúng. Cô chọn một miếng thịt ba dọi đẹp mắt và cắt thành từng miếng vừa phải. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn các gia vị như tỏi, hành, nước mắm, đường, muối, tiêu và một số gia vị khác. Tiếp theo, cô sử dụng một nồi nấu và đặt lửa nhỏ. Cô thêm một ít dầu ăn vào nồi và đun nóng. Sau đó, cô thêm tỏi và hành vào nồi và khuấy đều cho đến khi chúng thơm vàng. Sau đó, cô thêm thịt vào nồi và đảo đều cho đến khi thịt chuyển sang màu nâu vàng. Cô thêm nước mắm, đường, muối, tiêu và các gia vị khác vào nồi, sau đó khuấy đều để chúng hòa quyện với thịt. Cô đậy nắp nồi và để thịt ninh nhừ trong lửa nhỏ. Trong lúc đợi thịt được ninh mềm, Mạc Ái Ly bắt đầu chế biến món xào. Cô sử dụng các loại rau củ tươi ngon như cà rốt, bắp cải, hành, tỏi và ớt. Cô cắt nhỏ và chuẩn bị sẵn các nguyên liệu. Cô sử dụng một chảo nóng và dầu ăn để xào các nguyên liệu với lửa lớn, đảm bảo chúng được chín nhanh và giữ được độ tươi ngon. Cuối cùng, Mạc Ái Ly bắt đầu chế biến món canh. Cô chọn các loại rau củ và thịt tươi ngon như cà chua, khoai tây và hải sản. Cô cắt nhỏ và chuẩn bị sẵn các nguyên liệu. Cô sử dụng nồi nước sôi và gia vị như muối, hạt nêm và các loại gia vị khác để tạo nên hương vị thơm ngon cho canh. Sau khi làm xong hai món mặn và xào, Mạc Ái Ly tiếp tục kiểm tra và khuấy đều nồi thịt kho để đảm bảo thịt mềm và gia vị thấm đều. Cuối cùng, khi thịt đã chín mềm và nước thịt đã sánh đặc, cô tắt bếp và thưởng thức món thịt kho tầm. Cô sắp xếp thịt và nước sốt trong một đĩa và trang trí bằng hành lá tươi hoặc quả hành phi. Trong quá trình nấu ăn, Mạc Ái Ly tỉ mỉ kiểm tra từng món để đảm bảo hương vị hoàn hảo. Cô sử dụng các gia vị và mùi hương tinh tế, tạo nên một mùi thơm ngọt ngào lan tỏa trong không gian. Mạc Ái Ly sắp xếp các món ăn trên bàn ăn với sự tỉ mỉ và tinh tế. Các đĩa, chén và ly được sắp xếp đẹp mắt, tạo nên một bữa ăn ấm cúng và hấp dẫn. Cuối cùng, khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô gọi Phong Cảnh Thần đến bàn ăn. Anh đứng đó làm gì? Mau lại đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cảnh Thần bước đến bên cạnh Mạc Ái Ly. Hắn chậm rãi ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai cô như đang làm nũng. Đáng lý ra tôi nên đưa em về nhà mình sớm hơn mới phải. Mạc Ái Ly xoay người lại nhìn bộ dạng hiện tại Phong Cảnh Thần. Tóc của hắn chưa được lau khô hoàn toàn, cứ thế rủ xuống một cách tự do. Đôi mắt của hắn không còn kiên định như ngày thường, bây giờ trông chúng có chút mệt mỏi và chưa nhiều tâm sự. Anh bảo sau này sẽ có tôi còn gì, tôi sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày. Như vậy được chưa? Lúc này Phong Cảnh Thần mới ngoan ngoãn gật đầu mà buông Mạc Ái Ly ra. Hắn nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn để xem cô chuẩn bị những món gì cho hắn. Em nấu gì thế? Phong Cảnh Thần chưa từng nhìn thấy những món này bao giờ. Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Mạc Ái Ly để nghe cô giải thích. Đây là món thịt kho trứng, rau xào và canh rau củ. Bình thường trong một bữa cơm gia đình sẽ gồm những món như thế này. Chẳng lẽ khi anh còn nhỏ, mẹ anh không nấu những món này cho anh à? Phong Cảnh Thần gắp một miếng thịt kho mềm bỏ vào miệng, sau đó hắn mới trả lời cô. Mẹ tôi mất lâu rồi, còn cha tôi thì hay bận nên người hầu nấu gì thì tôi ăn đó. Chuyện cũng lâu rồi nên đối với tôi việc ăn uống cũng không quan trọng cho lắm. Mạc Ái Ly chỉ im lặng nghe nhưng không nói gì. Cô cầm lấy chén của Phong Cảnh Thần liền bới một ít cơm cho hắn, sau đó chuyển chủ đề khác để dễ dàng nói chuyện hơn. Món này hơi đậm đà nên anh phải ăn chung với cơm mới đúng. Nếu anh thích những món như thế này thì khi khác tôi sẽ nấu cho anh ăn. Phong Cảnh Thần gật đầu, hắn vẫn giữ im lặng tiếp tục thưởng thức từng món ăn với Mạc Ái Ly. Dường như trong thâm tâm của hắn thật sự muốn khoảng thời gian này duy trì mãi mãi. Cách chương.